Anh không tin rằng yêu sẽ hạnh phúc mãi bên nhau. Những ký ức dù thật nồng ấm, rồi chỉ còn lại nỗi đau. Biết cứ thế sẽ thật buồn lắm, nên trái tim không thể yêu. Tháng ngày trôi qua lặng lẽ, riêng anh mà thôi. Nhưng khi anh gặp em, bỗng quên hết thế giới xung quanh. Nhưng hạnh phúc mình từng xây đắm, giờ chỉ cần có mỗi em. Dù cuộc đời còn bao sóng gió, khi em cười bỗng thấy con tim được bình yên. Và anh như sống lại, chỉ mong bên em và nói với em. Từ nay anh mong bình minh cùng em thức giấc. Cảm ơn đời đã cho anh gặp em. Mình sẽ tay cầm tay dạo chơi khắp chốn, cắm say cùng nhau say giấc mơ. Dù mai đây bên đời anh còn ai đi nữa, trái tim này chỉ xin mình em. Một mình em thôi là người duy nhất trên đời, anh đã yêu em thật rồi. Thế giới xung quanh, nhưng hạnh phúc mình từng xây đắp, giờ chỉ cần có mỗi em. Dù cuộc đời còn bao sóng gió, khi em cười bỗng thấy con tim được bình yên. Và anh như sống lại, chỉ mong bên em và nói với em. Từ nay cho anh vì em làm điều duy nhất, yêu em và sẽ yêu nhiều hơn. Dù mùa đông lạnh hay mùa xuân ấm áp, anh vẫn sẽ luôn che chở em. Dù mai đây bên đời em chẳng còn ai nữa, hãy tin rằng vẫn luôn còn anh. Mình già bên nhau cầm tay đến cuối cuộc đời. You are my only one. Dẫu biết nếu chỉ có yêu thôi thì mình khó bước hết cuộc đời, nhưng cũng hy vọng nuôi bao mơ mộng ta kề vai sánh đôi. Hãy cho anh vì em làm điều duy nhất, yêu em và sẽ yêu nhiều hơn. Dù mùa đông lạnh hay mùa xuân ấm áp, anh vẫn sẽ luôn che chở em. Dù mai đây bên đời em chẳng còn ai nữa, hãy tin rằng vẫn luôn còn anh. Mình già bên nhau cầm tay đến cuối cuộc đời. You are my only one. Mình già bên nhau cầm tay đến cuối cuộc đời, anh đã yêu em thật rồi.